kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 333, không biết tốt xấu. gocchuyenaudio.com. Vậy bây giờ có thể theo bản vương tiến cung rồi đúng không? Long Thành Vô Cực cười, hướng đến nàng làm một ra hiệu mời, mà ánh mắt nhìn chăm chăm vào tay nàng đang nắm lấy Long Thành Thính Tuyết, ra hiệu nàng nên buông tay. Ninh Tương Y sờ sờ đầu cười nói, ngươi có thể chứng nhận cho ta an toàn đi. Long Thành Vô Cực cười không nói, hắn là một con chim ưng, cũng không phải như Ngọc Kỳ kia nói không giữ lời. Ninh Tương Y lại chỉ vào Long Thành Thính Tuyết làm rõ nói, nếu nàng trả thù ta thì làm sao bây giờ? Long Thành Thính Tuyết nghe tức giận vô cùng. Ninh Tương Y, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ninh Tương Y làm bộ dáng rụt cổ một cái, sợ hãi nhìn Long Thành Vô Cực, ý là muội muội của ngươi hung ác như thế, ngươi còn không mầu cho ta một cái cam đoan. Long Thành Vô Cực uy nghiêm nhìn muội muội tức giận một chút, trung thực hứa hẹn nói. Ở Lâu Diệp nếu phát sinh bất cứ chuyện gì người đều có thể đến tìm bản vương. Ninh Tương Y lúc này mới buông ra Long Thành Thính Tuyết. Vậy ta từ chối thì bất kính quá. Long Thành Thính Tuyết vừa được tự do cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp chạy đến lão Lâu Diệp Vương bên kia, nước mắt chảy ra, như chịu nhiều uất ức. Lão Lâu Diệp Vương và lão Vương Phi vội vàng đi ra nghênh tiếp, ôm Long Thành Thính Tuyết nói ra bao nhiêu đau lòng. Nàng là khuê nữ tốt, không chỉ có bị đại lục cho trả về, trên đường còn phát sinh chuyện như thế. Nàng chắc muốn đau lòng chết, đau lòng nhất chính là khuê nữ trở về, kẻ cầm đầu còn được nhi tử nhà mình bao che, nàng càng không có cách nào ra tay. Nghĩ như vậy, nàng đối với nhi tử của mình cũng oán hận mấy phần, cảm thấy hắn không xem ai ra gì. Long Thành Thính Tuyết dựa vào người lão Vương Phi, trong mắt lóe lên hung ác, thấp giọng nức nở nói. Mẫu Phi, người này làm nhục ta như vậy, không được để nàng sống. Lão Vương Phi sững sờ, nhìn Ninh Tương Y trò chuyện vui vẻ cùng nhà mình nhi tử, không khỏi có chút khó chịu, nhìn cách tử, Ninh Tương Y dường như có ý kiến hay, có thể khiến cho Lâu Diệp được lợi, nàng biết lúc này không nên đi gây sự với Ninh Tương Y, Ninh Tương Y đạt được hứa hẹn của Long Thành Vô Cực cũng yên lòng, điểm này, nàng vẫn quá tin tưởng Long Thành Vô Cực, hắn nói một là một, ở kiếp trước hắn ở trong bốn quốc đều có danh tiếng. Tóm lại, mặc kệ Long Thành Thính Tuyết bọn họ có bao nhiêu căm hận, Ninh Tương Y vẫn thuận lợi đi vào Hoàng Cung, mà lại đón vào lễ nghi như quý khách, khiến Long Thành Thính Tuyết cắn nát răng. Thấy Ninh Tương Y mang theo người ung dung đi vào, Long Thành Thính Tuyết mới lớn tiếng nói. Mẫu Phi, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua nàng, người cũng không nhìn một chút nàng là tiện nhân quyến rũ cỡ nào. Tại đại dục nàng ngay cả thân đệ đệ mình cũng không buông tha, hiện tại lại tới mê hoặc Hoàng Huynh. Lão Vương Phi có chút khó chịu nói. Thế nhưng là Hoàng Huynh người hắn, mẫu phi, Long Thành Thính Tuyết không thuận theo dậm chân, lại mắt nhìn lão Lâu Diệp Vương. Hoàng Huynh hắn bình thường nghe các ngươi nhất, phụ vương, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn lão Lâu Diệp Vương. Lão Lâu Diệp Vương chắc chắn sẽ không đi phá hư chính sự nhi tử, ngay từ đầu lúc bọn họ muốn bắt người, thật không nghĩ Ninh Tương Y mang theo chủ ý khiến Lâu Diệp hưng thịnh đến, nhưng nhìn nữ nhi của mình thương tâm như vậy, hắn cũng không đành lòng. Dù sao Long Thành Thính Tuyết khi hắn 50 tuổi mới có được nữ nhi, ngày bình thường còn không để nàng nhíu mày. Thính Tuyết, yên tâm đi, gocchuyenaudio.com. Lão Lâu Diệp Vương nhiều đức tóc trắng xóa nhìn Ninh Tương Y cùng Long Thành Vô Cực rời đi, nặng nề nói. Có cơ hội, phụ vương của ngươi, nhất định sẽ giúp người lấy lại công bằng. Long Thành Thính Tuyết gặp hắn nói qua loa, con mắt đảo một vòng, tuốt thít nói. Ca ca coi trọng nàng. Đơn giản là nàng có thể cung cấp mưu kế, đợi nàng đem chi tiết nói kỹ càng hết ra, phụ vương, ngài nhưng nhất định phải giết nàng. Nói xong, nàng uống vào một viên đan dược, phải biết trên người nàng có lợi khí mà cả hoàng đế đại dục đều thăm dò. Nàng chết rồi, đối với Lâu Diệp chúng ta mới là tốt nhất. Việc này chính là cùng đại dục thành địch, nhưng Lâu Diệp ta còn phải sợ đại dục hay sao? Không thể không nói, Long Thành Thính Tuyết đúng là thông minh, chỉ là thông minh của nàng đều dùng để hại người, châm ngòi, câu dẫn làm quá vấn đề lên. Lão Lâu Diệp Vương nghe xong, thật đúng là cũng có lý. Đợi nàng nói ra toàn bộ kế hoạch thì giết nàng. Mà Ninh Tương Y chết rồi, trên người nàng có vũ khí trong truyền thuyết, ai cũng không chiếm được như vậy Lâu Diệp hắn có coi như đắc tội với đại dục thì còn có gì phải sợ. Dù sao Ninh Tương Y trình độ uy hiếp trong mọi tình huống so với đại dục còn mạnh hơn. Lần này, hắn thật sự mới suy nghĩ đến vấn đề này, Long Thành Thính Tuyết nhìn trong mắt vui trong lòng. Ninh Tương Y, người chết chắc. Ở Lâu Diệp chứ không phải đại dục. Ta sẽ để cho người chết một cách đặc biệt. Ninh Tương Y đến Lâu Diệp Vương cung, bọn người tư không đi nghỉ ngơi, mà nàng cũng được Lâu Diệp Vương tự mình ban cho chỗ ở, cụ thể chi tiết ngày mai hãng nói, hôm nay mệt mỏi rồi. Lúc đó, Ninh Tương Y có chút mệt mỏi nói, nghĩ đến gì đó, nàng chuẩn bị đẩy cửa đi ra nhưng tay dừng lại. ngày mai ta tỉnh dậy sẽ không phát hiện mình đầu một nơi thân một nẻo đó chứ. Nàng hoài nghi nhìn Lâu Diệp Vương, Long Thành Vô Cực cười, hắn phát hiện khi Ninh Tương Y trước mặt hắn luôn luôn cảm thấy đặc biệt dễ dàng thoải mái. Ngươi cứ yên tâm ngủ đi, nếu là không yên lòng, không bằng đến tẩm điện của bản vương. Ngủ cùng nhau, Ninh Tương Y có chút ớn lạnh run lên. Quên đi, nếu ta ngủ cùng người, hoàng muội kia của người ngày mai sẽ nói ta là truyền quyến rũ tới câu dẫn ngươi. Chẳng lẽ không phải à? Long Thành Vô Cực đột nhiên tới gần một chút, trên người hắn có mùi ánh nắng, cho dù đang mùa đông, cũng cho người một cảm giác sáng rực. Lúc này cặp mắt thâm thúy buông xuống, xinh đẹp lại gần sát, Ninh Tương Y thậm chí còn cảm thấy xanh biếc trong mắt hắn còn sâu hơn biển. Mặc dù rất đẹp nhưng cũng chỉ để ngắm thôi. Nàng đẩy Long Thành Vô Cực ra. Có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng áp sát như thế. Long Thành Vô Cực ngăn nàng ở giữa cửa, cực kỳ mạnh mẽ nói. Ngươi chính là đang câu dẫn bản vương mà, ngươi quên lần đầu tiên gặp mặt ngươi đối xử với ta thế nào rồi hả? Hừ một tiếng, trầm giọng mang theo hương vị mê người. Ninh Tương Y cũng cười. Ta đã làm người như thế sao? Sao ta không nhớ rõ? Hiện tại ta muốn đi vào nghỉ ngơi, tránh ra. Nói xong, đẩy cửa đi vào, nhưng nàng động tác nhanh, Long Thành Vô Cực động tác cũng nhanh hơn. Hắn mạnh mẽ chen vào phòng Ninh Tương Y, đồng thời trở tay chặn Ninh Tương Y vào cửa. Động tác đùa giỡn kiểu này, khiến Ninh Tương Y mặt lạnh lùng, nguy hiểm nói. Nếu ta là người tuyệt đối sẽ không làm kiểu này, người chơi với lửa có ngày chết cháy. Long Thành Vô Cực cũng cười, lọc, góc chuyện audio.com, yên tâm ta đối với người tiểu đậu nha kiểu này không hề có hứng thú gì. Tiểu đậu nha sao, Ninh Tương Y cười, con mắt đẹp như vậy mà mù rồi. Vậy ngươi đây là làm cái gì, buộc muội muội của mẹ ruột ngươi hiểu lầm ta à, ngươi chê ta chết lâu quá à. Long Thành Vô Cực thân thể cường tráng lại một lần nữa ép gần hơn, nhìn chằm chằm nàng, mang theo một loại áp lực mạnh mẽ. Bản vương chỉ là, muốn lấy bảng tên, Ninh Tương Y cười, dùng sức cầm tay hắn đẩy ra. Nhìn hắn lui lại mấy bước, Ninh Tương Y lộ ra nụ cười. Bảng tên à, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, chẳng qua phải đợi đến lúc ta trở về. Long Thành Vô Cực nguy hiểm híp mắt lại, Ninh Tương Y, ngươi cũng đừng quá đáng không biết tốt xấu. Nơi này chính là Lâu Diệp, Ninh Tương Y vui vẻ, gì, hẳn là ta không biết tốt xấu có tiếng. Nói xong, nàng buông tay, dùng giọng điệu tức chết nói. Ngươi làm gì được ta, cách chương.